Biển, chiều hôm sóng vỗ. Ánh nắng chiều nhẹ xuyên qua khu vịnh nhỏ, qua từng khóm cây, lặng lẽ in dấu lên những hòn đảo nhỏ ở phía khơi xa. Khi buồn người ta muốn ra biển, khi cô đơn đứng trước biển để thấy lòng mình được trải rộng, mênh mông tỏa theo những cơn sóng trắng. Lúc này chỉ còn ta và biển. Đứng trước biển, ta tự do tự tại. Ta thuộc về biển, biển thuộc về ta. Em có yêu biển không? Có bao giờ em chạy trốn ánh nắng mặt trời gay gắt mùa hè dưới những tán dừa xanh trải dài trên bờ cát trắng? Có bao giờ em lắng nghe những giai điệu bất tận âm u cất lên từ đáy sâu thẳm kia, nơi vùng nước xoáy đầy hiểm nguy? Có bao giờ em nhắm mắt lại đứng trước đại dương bao la, để mặc cho những cơn gió mặn mơn man mái tóc, nếm vị chát của biển, để rồi tưởng tượng ra hàng vạn câu chuyện bé thơ, những mộng mơ bay võng? Và có bao giờ em đếm những dấu chân của mình in trên nền cát vàng óng lên vì nắng chiều, hay chạy theo những bọt sóng trắng vỡ tung tràn bờ? có đôi lúc chợt thấy lạc lõng giữa khung cảnh tấp nập. Họ, những dòng khách đổ về biển từ nhiều hướng khác nhau. Họ, những con người cũng yêu biển như em, đang tranh thủ tận hưởng làn nước xanh xanh thăm thẳm khi ánh nắng lúc này đang vơi bớt cái nóng bỏng vốn có. Và trong lòng họ thì có ngổn ngang như trong lòng em lúc này đang dậy sóng. Tôi thấy em một ngày nắng đẹp, khi biển xanh trong vắt cuộn mình nhẹ nhàng vỗ về bờ cát. Em đã từng có những ước mơ về hạnh phúc, về tình yêu, về sự nghiệp, về cuộc đời. Trên đời này không có gì là toàn vẹn, cũng chẳng có gì là vĩnh cửu. Dòng người như những con sóng, ồn ả vỗ vào em rồi lại tan đi. Em mong ước được thấy gì, nghe gì ở giây phút ấy. Em mong ước rằng khi nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy một người ôm đàn đứng bên khung cửa sổ say sưa kéo vĩ cầm. Ngoài kia sóng biển rì rào, gió hát vi vu, những mái nhà lợp lá, những bức tường xây từ cát trắng sáng lên dịu dàng trong nắng, và bất chợt nhìn thấy em. Nếu ai nói em là biển xanh, thì phải chăng tôi là kẻ độc hành đi về phía biển? Em xinh tươi giữa tháng năm cuộc đời lồng lộng, em vô tư và hồn nhiên biết mấy. Nhìn em tôi cứ nghĩ rằng nếu em là biển cả, chắc hẳn sẽ đầy đam mê và mơ mộng. Bởi biển thì sâu bao la vời vợi như em luôn đầy ắp tình yêu. Nếu em là biển xanh thì tôi sẽ là bước chân của kẻ cô độc, biết rằng mãi mãi em sẽ chẳng dành cho tôi dù chỉ là một khung trời nhỏ bé. Dường như chúng ta đang đi trên hai con đường chẳng bao giờ thuộc về nhau. Nếu em là biển xanh thì tôi xin là kẻ độc hành đi về phía biển, bởi bước chân lãng du không cho tôi dừng lại để được bước tiếp trên cát in dấu chân kẻ cô độc. Thế rồi mai sau sóng sẽ lấp đầy những khoảng trống và cuốn đi. Kẻ độc hành chẳng bao giờ níu chân được những cơn sóng. Tôi thấy mình trở nên vô vọng và tự hỏi sao những cơn sóng cứ mãi trôi dạt vào bờ, để rồi cuốn cát chìm sâu vào lòng đại dương bất tận. Sao tôi lại nhận ra điều này quá muộn? Biển mênh mông đến thế cơ mà. Nếu chỉ là một kẻ độc hành thì có thể khóc phải không em? Bởi khi biển chiều nhuộm tím cả lòng tôi, nhuộm tím cả những hy vọng, cho bước chân của kẻ độc hành lãng du mỏi mệt, rồi tới lúc nào đó muốn ngủ say. Tôi cứ đứng mãi nơi đây, chỉ để nhìn những đợt sóng đến rồi đi, để có lúc cảm thấy biển dâng đầy con tim, rồi có lúc cạn khô, hào mòn, sơ xác. Kẻ độc hành vẫn chỉ là kẻ độc hành, biển vẫn mãi là biển. Chỉ là biển để tôi gửi lòng vào những cánh buồm trắng, chơi vơi chập chờn trong bão, để hy vọng một lần nào đó sẽ mang lại một chút tình của kẻ độc hành lên đên trên sóng nước, gửi đến biển bao la. Sóng xô âm thầm và gió rét mưa thấm hồn đau, bờ hoang nghe sóng xô nghẹn ngào. Có ai ngờ đâu yêu đương là tan vỡ, em ra đi thương nhớ. Này em yêu hỡi trăng sao mờ khuất đêm nay, anh giờ đây lang thang tìm dấu chân kỷ niệm bao ước mơ êm đềm, vội tan theo sóng nước. Người yêu hỡi trăng sao trăng u